Ngọc Tiên Duyên, chương 370, bảy mưu tính kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Lân suy nghĩ một chút, nhớ tới có người đã nói, Minh Kính Tán Nhân cũng là cấm đàn trưởng lão, lúc này nếu như đem trưởng môn lệnh kiếm lấy ra đưa cho bọn hắn xem, nói không chắc vật ấy thì sẽ rơi vào đến Minh Kính Tán Nhân trong tay, đến lúc đó chính mình chẳng phải là phụ lòng Lôi Thiên Vực giao phó. Nghĩ đến đây, liền nói rằng, thực sự là quấy rối hai vị. Đã như vậy chúng ta hay là đi một chuyến Hà Quang Điện thôi, liền như vậy cáo từ. Hoa Lân ba người xoay người liền đi, rút ra phi kiếm, hướng về phía tây. Đỉnh Ngũ Lôi, lao đi, bay lên trên không, chỉ thấy thành thị bầu trời tất cả đều là từng cái điểm đen, vô số ngự kiếm phi hành bóng người trên không trung qua lại mà qua, nơi này ngự kiếm nhân số thực sự quá nhiều, vì lẽ đó ba người chỉ có thể chậm rãi phi hành. Minh Kiếm làm như có thật nói. Nghe nói Hà Quang Điện thiên lôi phá, hết sức lợi hại, thật muốn tận mắt chứng kiến kiến thức. Tí hình nhưng là như có ngộ ra thuận miệng hỏi. Thật sao? Hoa Lân nhất thời cảm giác không thích hợp, quay đầu lại nói rằng. Ta nói huynh đệ, ngươi không phải là muốn cùng bọn họ động thủ thôi. Tí hình nói, có khả năng này, Hoa Lân một trận phiền muộn, cũng đang lúc này, phía sau đột nhiên truyền tới một thiếu niên thanh âm nói. Phía trước ba vị sư huynh xin chờ một chút. Hoa Lân ổn định phi kiếm, quay đầu lại nhìn tới, hóa ra là vừa nãy thủ hộ ở cấm đàn. Thiếu niên một trong, liền kinh ngạc nói. Lại làm sao, chẳng lẽ đi Hà Quang Điện cũng muốn chiếm được các ngươi phê chuẩn. Thiếu niên kia dĩ nhiên đuổi theo, nói rằng, ba vị sư huynh đừng hiểu lầm, ta chỉ là đến đổi ca thời gian, tiện đường phản về sư môn mà thôi. Thật không tiện, vừa nãy đã quên hướng về các ngươi giới thiệu, tại hạ là Hà Quang Điện Hoắc Quang, hiện chức cấm đàn bảo vệ cầu thang, nghe nói các ngươi muốn đi tại hạ sư môn, vì lẽ đó cố ý tới cho các ngươi dẫn đường. Tí hình nói rằng, được rồi, chúng ta vừa nãy chính đang thảo luận các ngươi thiên lôi phá đây, có thời gian ta nghĩ tìm ngươi thử một lần. Hoa Lân vội vã cười bồi nói, Hoắc sư huynh tuyệt đối đừng trách móc, nói đến các ngươi thiên lôi phá, chúng ta xác thực kính ngưỡng cực kỳ, nhưng nếu như nói muốn hướng về các ngươi khiêu chiến, tại hạ là tuyệt đối không dám. Bên cạnh tí hình một trận phiền muộn, nghĩ thầm đi cùng Hoa Lân đi chung với nhau, đại đa số thời gian đều là sợ đầu sợ đuôi, xem ra muốn khiêu chiến thiên lôi phá, cái kia nhất định phải một mình hành động mới được. May mà đối diện Hoắc Quang cũng không hề tức giận, trái lại chán nản nói. Bây giờ Hà Quang Điện đã kim không phải tịch, so với hình có các hạ quá yêu, sợ là muốn để cho các ngươi thất vọng rồi. Hoa Lân kinh ngạc nói, làm sao, chẳng lẽ các ngươi Hà Quang Điện xảy ra điều gì tình hình? Hoắc Quang than thở, trước tiên không nói những này, các ngươi đến tột cùng đi Hà Quang Điện có chuyện gì quan trọng? Hoa Lân cùng hắn sóng vai mà hành đạo, ta nghĩ tìm một hồi các ngươi Lôi Tranh, hướng về hắn hỏi một ít chuyện. Hoắc Quang đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt trở nên hơi lúng túng. Hoa Lân thấy thế, nhất thời thầm hô không ổn, lập tức hỏi tới. Người sẽ không nói cho ta, cái kia Lôi Tranh cũng mất tích thôi. Hoắc Quang khóe miệng nhúc nhích mấy lần, một lát mới nói. Ai, các ngươi thật sự làm đến không phải lúc, Minh Kiếm cũng kinh ngạc nói. Này đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Hoắc Quang nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người vẫn là đừng hỏi, ngược lại chuyện này chúng ta Hà Quang Điện muốn thua trách nhiệm rất lớn. Hoa Lân kinh ngạc nói. Sự tình không có như thế nghiêm trọng chứ, nhanh nói nghe một chút, ta và các ngươi Hà Quang Điện vẫn có chút ngọn nguồn, nói không chắc có thể đến giúp các ngươi. Hoắc Quang lắc đầu nói, ai, việc này ai cũng không thể ra sức, cái kia thần nghệ môn chính là hướng về phía chúng ta trưởng môn mà đến, trừ phi chúng ta trưởng môn lập tức trở về, bằng không sau ba ngày đại chiến, nhất định không thể tránh được. Hoa Lân cả kinh nói, thần nghệ môn tìm các ngươi trưởng môn làm cái gì? Hoắc Quang sầu thảm nói. Ta cũng không làm rõ được ý đồ của bọn họ, chỉ biết là bọn họ nhất định phải cùng chúng ta trưởng môn quyết một trận tử chiến, hơn nữa lấy thủ đoạn cực kỳ đê hèn, dĩ nhiên dùng con tin đến uy hiếp. Hoa Lân chấn động mạnh một cái, lớn tiếng nói, dùng con tin buộc các ngươi trưởng môn quyết chiến. Hoắc Quang cay đắng nói, đúng, mục tiêu của bọn họ kỳ thực chỉ có chúng ta trưởng môn một người mà thôi, nhưng bọn họ nhưng đưa cái này tai nạn tai vạ tới toàn bộ Trần Duyên Tinh, đúng là thật quá mức rồi. Hoa Lân xen lời hắn. Chờ đã, là ai muốn với các ngươi trưởng môn quyết chiến? Chẳng lẽ là Ninh Tiêm Tuyết? Hoắc Quang nói, đúng, ngươi cũng đã từng nghe nói Ninh Tiêm Tuyết người này sao? Ta chỉ biết là thần nghệ môn giáo chủ chính là Ninh Tiêm Tuyết. Hoa Lân nhất thời ngẩn ngơ, sở hữu manh mối đều liền quen thuộc lên, này. Thần nghệ môn, có thể ở trong vòng mấy năm cấp tốc quật khởi, ngoại trừ Ninh Tiêm Tuyết ở ngoài còn có ai có thể làm được? Hơn nữa, thần nghệ môn, người đều học được, phạm mật tâm kinh, chỉ bằng điểm này, chính mình đã sớm nên đoán được là Ninh Tiêm Tuyết một tay tạo thành, trước tại sao cũng không có nghĩ tới tầng này đây. Lúc này chỉ có thể cười khổ nói, ai, nguyên lai thần nghệ môn chính là Ninh Tiêm Tuyết chính là thần nghệ môn, ta thực sự là quá ngu. Hoắc Quang giật mình nói, làm sao, Hoa Lân nghiêm mặt nói đến nói đi chuyện này ta cũng có trách nhiệm. Không nói nhiều như vậy, nhanh mang ta đi các ngươi Hà Quang Điện. Hoắc Quang nhưng kỳ quái nói, người có cái gì sai? Hoa Lân nghĩ thầm, Ninh Tiêm Tuyết là ta cứu ra, nàng muốn đối phó các ngươi Hà Quang Điện đương nhiên là ta một tay tạo thành. Nói rồi ngươi cũng không hiểu, lập tức nói, người trước tiên đừng hỏi nhiều như vậy, chỉ phải nói cho ta hiện tại các ngươi Hà Quang Điện ai là trưởng môn liền có thể. Hoắc Quang chán nản nói, từ khi Lôi Thiên Vực trưởng môn sau khi rời đi, Hà Quang Điện sẽ không có lại dựng trưởng môn ở đông đảo sư thúc ở trong, nên lấy nhị sư bá Lôi Tranh dẫn đầu. Ai biết hiện tại liền nhị sư thúc cũng mất tích, vì lẽ đó hiện nay do ngũ sư thúc chủ trì đại cục. Hoa Lân nói, thật là loạn, cái kia trước tiên dẫn ta đi gặp thấy các ngươi ngũ sư thúc a, đối diện các ngươi ngũ sư thúc xưng hô như thế nào? Hoắc Quang phiền muộn nói, tại hạ ta ngũ sư thúc họ Cổ tên Hiền Thịnh. Nói rồi nhiều như vậy, các ngươi đến tột cùng là người nào đây? Ây, Hoa Lân trầm mặc hồi lâu, rốt cục nói rằng, tại hạ là Tiên Kiếm Phái Long Khiếu, ta nghĩ đến một cái biện pháp, hay là có thể giải quyết các ngươi Trần Duyên Tinh nguy cơ. Hoắc Quang sửng sốt một lúc lâu, nghĩ thầm, Tiên Kiếm Phái, danh tự này đúng là rất vang dội, chỉ tiếc xưa nay chưa từng nghe nói, liền hỏi. Người đến tột cùng có gì cái gì có thể giải quyết việc này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể không nói ra nghe một chút, Hoa Lân nói, hiện tại không tiện nói, xin hỏi Minh Kính Tán Nhân có hay không đã trở về. Hoắc Quang chỉ có thể gật đầu nói, đúng, hắn 5 ngày trước sẽ trở lại. Hoa Lân cười ha ha, nói rằng, vậy thì tốt, đi thôi, ta đi gặp thấy các ngươi ngũ sư thúc. Nói xong thôi thúc phi kiếm, hướng về phía trước lao đi. Hoắc Quang vẫn cứ đang nghĩ, này, Tiên Kiếm Phái, đến tột cùng là nơi nào môn phái. Này Hoa Lân lời nói cử chỉ, khiến người ta có loại cảm giác cao thâm khó lường, phục hồi tinh thần lại lúc đã thấy hắn đã đi đến xa, liền không thể làm gì khác hơn là ngự kiếm đuổi theo. Đỉnh Ngũ Lôi, ngọn núi chính cao tới 6.000 hơn thước, hình nam bắc hướng đi kéo dài hơn mấy trăm dặm. Bên trên mây mù chuyển động khiến người không thấy rõ toàn cảnh. Hoa Lân ở Hoắc Quang dẫn dắt đi, trực tiếp rơi vào một tòa chót vót trên dãy núi, chỉ thấy bốn phía tất cả đều là tràn ngập xương trắng, bên trái càng là một đường vực sâu vạn trượng, một chút không nhìn thấy đáy. Một cái khúc cua kéo dài đường núi, chậm rãi hướng lên trên kéo dài, cách đó không xa có một tòa cao to cửa lâu, ở trong mây mù như ẩn như hiện. Mọi người tới đến ở gần, chỉ thấy Hoành Phi trên viết có ba chữ lớn. Hà Quang Điện, cũng đang lúc này, Hoa Lân phát hiện cửa lâu bên cạnh còn đứng thẳng một cái bóng người quen thuộc, hắn đối mặt vách núi, không nhúc nhích phảng phất đang do dự cái gì. Hoa Lân nhất thời sững sờ, nghĩ thầm đây thực sự là quái đản, hắn làm sao có tới chỗ này. Phía trước Hoắc Quang quay đầu lại nói, các ngươi trước tiên ở đây chờ chốc lát ta vậy thì đi bẩm báo ngũ sư thúc nhìn hắn có nguyện ý hay không nhận lấy thấy các ngươi. Nói xong Hoắc Quang đã nhấc chân bước vào cửa hạm. Lúc này Hoa Lân căn bản không hề nghe rõ Hoắc Quang đang nói cái gì, bởi vì sự chú ý của hắn vẫn luôn ở cái kia bóng người quen thuộc trên, một hồi lâu sau, rốt cục nhanh chân đi tới, cười vang nói. Hàn Chấn Ly, ngươi sao tới chỗ này? Tu chân giới khổng lồ như vậy, có thể ở đây gặp phải một cái trước đây người quen, đây tuyệt đối là một cái đáng giá kinh ngạc chuyện lạ. Cái kia thân ảnh cô độc chấn động mạnh một cách chậm rãi xoay người lại, khi hắn nhìn thấy Hoa Lân lúc sự khiếp sợ trình độ cũng không kém Hoa Lân. Hoa Lân cười ha ha nói, thế giới này thực sự là nhỏ a, không nghĩ tới ở đây cũng có thể gặp gỡ ngươi. Hàn Chấn Ly trong mắt cũng né qua một trận dị thải, đột nhiên nói. Tên thật của ngươi có phải là gọi là Hoa Lân? Hoa Lân sững sờ, nghĩ thầm chuyện này thật giống không có cần thiết giấu hắn, vì vậy nói. Không sai, làm sao? Hàn Chấn Ly khẽ mỉm cười, nhưng không hề trả lời. Phía sau Tí Hình cùng Minh Kiếm cũng đều đi tới, xa xa nói. Ta nói huynh đệ, người này là ai? Hoa Lân nhún nhún vai nói. Cái này nói như thế nào đây? Hắn là, đồ đệ của ta kẻ thù. Minh Kiếm phản ứng đúng là rất nhanh, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Nói như thế, hắn chính là Thu Huyền Ly kẻ thù. Ừ, ta liền cảm thấy kỳ quái, lấy bản lãnh của ngươi, vì sao không báo thù cho Huyền Nhi đây? Hoa Lân bất đắc dĩ nói. Cái này mà ta không quá yêu thích giết người, huống hồ có một số việc nhất định phải thuận theo nó nhóm người trong cuộc tự mình đi giải quyết mới tốt. Nói xong Hoa Lân xoay người nói, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt một ít quốc gia trong lúc đó cừu hận, rất kiếp nạn đi giới định thục đối diện thục sai, nếu như đem những này tội đơn giản đổ lỗi đến người kia trên người, đây là cực kỳ không công bằng. Ta cũng là từ phủ nguyên soái đi ra người, những chiến trường kia trên hy sinh binh lính, nếu như đều tính tới chúng ta hoa phủ trên người, vậy chúng ta người một nhà đều nên tự vẫn tạ tội. Sự thực cho thấy, chúng ta hoa phủ người chưa từng có sai tay giết chết quá bất luận người nào, đây chính là một cái ví dụ. Minh Kiếm cùng Tý Hình hai người đều là sững sờ, người trước cảm thấy Hoa Lân nói tới gì có đạo lý, nhất thời âm thầm gật đầu. Thế nhưng Tý Hình nhưng lắc đầu liên tục nghĩ thầm người sống một đời, liền cũng nhanh ý ân cửu. Đáng chết liền giết, không đáng chết nếu như chọc tới bản tọa, vậy cũng là giết không tha, tại sao nhiều như vậy quy củ. Thế sự chính là như vậy, mỗi người quan niệm đều không giống nhau, rất khó nói rõ ai đúng ai sai. Ở Thu Huyền Ly chuyện này kiện ở trong, tình huống càng là phức tạp. Bởi vì toàn bộ Cao Hạ quốc bách tính, đều đang ăn mừng tân hoàng đế đăng cơ. Hàn Chấn Ly nghe được hắn lời nói này sau, càng là thật lâu không thể tự kiềm chế, nội tâm một hồi cảm động, đột nhiên khom người nói. Hoa thiếu hiệp quan điểm thực sự là cao nhân một bậc, Hàn mỗ bái phục. Làm cảm tạ tại hạ ngoại lệ nói cho ngươi một tin tức tốt, có cái gọi là Diệp Thanh cô nương chính đang chung quanh tìm ngươi, không biết Hoa công tử có hay không cùng nàng gặp gỡ. Cái gì, lá, Diệp Thanh, Hoa Lân chấn động toàn thân, nhất thời ở tại nơi đó. Quá một lúc lâu, hắn rốt cục lắc đầu nói. Không thể, cái này không thể nào, nàng không thể tới chỗ này. Hàn Chấn Ly cười nói. Có cái gì không thể, Hoa công tử vừa nãy chính mình cũng đã nói thế giới này kỳ thực rất nhỏ bé. Cái kia Diệp cô nương tay trái mang theo một cái màu đen vòng tay cười lên lúc một đôi mắt giống trên trời trăng lưỡi liềm dường như cực kỳ đẹp đẽ. Có đúng hay không? Hoa Lân sững sờ, đột nhiên hét lớn. Nàng hiện ở nơi nào? Nói xong vồ tới tóm chặt lấy Hàn Chấn Ly cánh tay. Hàn Chấn Ly vội vã vận công âm thầm chống lại Hoa Lân chỉ lực nhưng hắn vẫn cứ cảm thấy đau đớn không ngớt. Không khỏi một trận ngơ ngác nghĩ thầm này Hoa Lân tu vi coi là thật là sâu không lường được buồn cười ở 2 năm trước chính mình còn muốn cùng hắn một so sánh, ngày đó thực sự là kiếm trở về một cái mạng nhỏ. May là Hoa Lân tự chủ coi như không tệ, dần dần mà buông ra Hàn Chấn Ly, hỏi. Người đến tột cùng ở nơi nào gặp nàng? Hàn Chấn Ly cười nói. 20 ngày trước ta cùng nàng cùng tới chỗ này. Chẳng qua dựa vào ta suy tính, nàng hiện tại lại đi tới một cái chỗ rất xa. Chẳng qua ngươi cũng đừng lo lắng, nàng cùng ngươi chung quy có gặp gỡ. Hoa Lân tâm tình thật lâu không thể bình phục nghĩ thầm Diệp Thanh đến tột cùng là làm sao đi ra. Đúng rồi, Nhược Uyên bọn họ lúc gần đi tại Trung Nguyên kiến tạo một cái truyền tống trận, Diệp Thanh nhất định là hỏi thăm được tin tức về chính mình, vì lẽ đó đổi lại đây. Ai, nếu như thật có thể để ta lại nhìn nàng một lần coi như là lập tức chết rồi, cũng đều không oán không hối hận. Lúc này Hoa Lân trong óc hỗn loạn tưng bừng, liền có thể Hà Quang Điện Hoắc Quang đã trở về, hắn đều không biết gì cả. Cùng Hoắc Quang cùng đến đây, còn có một vị Hà Quang Điện người tiếp khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia người tiếp khách khoảng chừng 40 tuổi tu vi chỉ ở nguyên thần hậu kỳ khoảng chừng. Chỉ nghe hắn nói, ai là tiên kiếm phái Long Khiếu. Nói xong, hắn một đôi mắt rơi vào Tý Hình trên người. Chỉ vì, hắn phát hiện Tý Hình toàn thân che phủ một luồng lạnh lẽo hàn ý, để hắn vô cùng không thoải mái. Tý Hình thấy đối phương vẫn nhìn mình chằm chằm, biết hắn nhận lầm người. Liền ngạo nghễ nói, tại hạ là minh giới Tý Hình, người nói Long Khiếu, hẳn là mặt sau vị kia mặc quần áo trắng thiếu niên. Người trung niên vì đó sững sờ kinh ngạc nói, minh giới lại là môn phái nào? Tý Hình không nói gì. Hoắc Quang tiến lên phía trước nói, 3 vị mời đi theo ta đi trước tiên đi phòng khách nghỉ ngơi chốc lát. Hoa Lân lúc này đã phục hồi tinh thần lại, hướng về Hàn Chấn Ly nói. Người có nên đi vào hay không? Hàn Chấn Ly lắc đầu nói. Không được ta là tới bái sư. Hoa Lân cả kinh, nghĩ thầm cái tên nhà ngươi đúng là có chút tự mình biết mình, dĩ nhiên hiểu được tìm Hà Quang Điện đến bái sư học nghệ. Lúc này cũng không nói cái gì nữa, theo Tý Hình, Minh Kiếm bọn họ hướng về Hà Quang Điện bên trong đi đến. Hoa Lân này cùng nhau đi tới, phát hiện Hà Quang Điện phòng ốc đều ẩn tích ở trong mây mù, căn bản không thấy rõ bọn họ quy mô lớn bao nhiêu. Trên đường lại gặp phải mấy tên đệ tử, nhưng thần sắc của bọn họ đều vô cùng nghiêm nghị. Hoắc Quang mang theo Hoa Lân 3 người, rốt cục đi tới phòng khách. Nói rằng, các ngươi trước tiên ở đây nghỉ ngơi chốc lát chờ chúng ta thất sư thúc từ cấm đàn sau khi trở lại, các ngươi lại trực tiếp đi cùng thất sư thúc nói chuyện thôi. Minh Kiếm phản ứng đúng là rất nhanh, buồn phiền nói. Kỳ quái, tại sao lại muốn chúng ta tìm các ngươi thất sư thúc nói chuyện? các ngươi Ngũ sư thúc đây. Hoắc Quang sững sờ, líu lưỡi nói, cái này, Ngũ sư thúc hiện tại không tiện gặp khách. Hoa Lân than thở, ai, các ngươi Ngũ sư thúc thương thế không ngại sự tình chứ? Hoắc Quang sững sờ bên dưới, nói rằng, quả nhiên giấu không được ngươi, 10 ngày trước chàng đại chiến kia chúng ta tổn thất rất nhiều người. Những này đáng chết thần nghệ môn cuối cùng có nhất định muốn diệt bọn hắn. Hoa Lân mở ra nhẫn không gian, từ bên trong đem Hà Quang Điện. Tử Vân lệnh, lấy đi ra, nói rằng, đây là các ngươi Tử Vân lệnh, Lôi Thiên vực gọi ta trước tiên cái này còn cho các ngươi. Hiện tại các ngươi nơi này còn có ai có thể quản sự, xin hãy cho ta gặp hắn một lần. Hoắc Quang ngơ ngác cả kinh, đoạt lấy Tử Vân lệnh tỉ mỉ mà quan sát đến. Đột nhiên mừng như điên nói, ngươi ở đâu gặp phải chúng ta Lôi trưởng môn? Hoa Lân khẽ nói, ta ở giải thần trận bên trong từng gặp mặt hắn, đừng hỏi nhiều như vậy, tùy tiện tìm một cái có thể người quản sự đến đây đi, ta còn có một ít chuyện muốn thỉnh giáo các ngươi. Hoắc Quang luôn mồm nói, ngươi chờ một chút, ta vậy thì đi đem Lận sư thúc kêu đến. Nói xong, hắn nâng Tử Vân lệnh, bước nhanh chạy vội đi ra ngoài. Tí Hình thấy thế cười nói, ngươi đã sớm nên đem lệnh bài của bọn họ lấy ra, ha ha ha. Hoa Lân nhún nhún vai nói, cái này không thể được, Lôi đại ca đã từng nói, không muốn nắm lệnh bài của hắn chung quanh làm mưa làm gió. Nơi này là hắn môn phái, ta vẫn là biết điều một ít cho thỏa đáng. Minh Kiếm cười nói, ngươi thật sự gặp Lôi Thiên vực. Hoa Lân gật đầu nói, ta lừa ngươi làm gì sao, ta vẫn cùng hắn kết làm huynh đệ đây. Minh Kiếm âm thầm líu lưỡi, liền nghe Tí Hình lại hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi dự định thế nào thay bọn họ giải vây đây? Hoa Lân than thở, cái này, kỳ thực biện pháp của ta rất đơn giản, chính là để bọn họ Trần Duyên Tinh khác chọn một trưởng môn. Tốt nhất là để Minh Kính tán nhân ngồi trên cái này ngai vàng. Như vậy một hồi, Ninh Tiêm Tuyết sẽ gây sự với hắn. Chỉ cần hắn vừa chết, Trần Duyên Tinh con tin cũng là an toàn. Hơn nữa, Ninh Tiêm Tuyết tức giận cũng có suy yếu mấy phần. Tí Hình nói, nhưng là, Minh Kính tán nhân không hẳn dám ngồi trên vị trí trưởng môn này chứ. Hoa Lân cười nói, khà khà, sự tình ở người làm ta thiết lập một cái bẫy, để hắn cần phải nhảy vào đi. Tí Hình lắc đầu nói, nhưng là vạn nhất cái kế hoạch này thất bại cơ chứ. Hoa Lân bất đắc dĩ nói, nếu như đúng là như vậy, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là giả mạo một lần Trần Duyên Tinh trưởng môn, lại đi gặp gỡ một lần Ninh Miên Tuyết. Đây là dưới hạ sách, hy vọng không cần đi đến một bước này. Tí Hình kinh hãi nói, ngươi điên rồi, ngươi này há không phải đi chịu chết. Hoa Lân nói, này có thể không hẳn, để ta nhớ lại, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Hoặc là ta tiếp tục khuyên nàng đợi thêm mấy năm, để Trần Duyên Tinh tuyển một người khác một cái trưởng môn sau trở lại báo thù. Tin tưởng nàng hẳn là sẽ không giết ta chứ? Tí Hình tức giận nói, ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút ngươi thứ một cái kế hoạch, ngươi dự định thế nào để Minh Kính tán nhân ngồi trên vị trí trưởng môn này? Hoa Lân cười nói, trên đời này không có chuyện không thể nào, bổn thiếu hiệp trong tay còn có một cái đồ vật không có lấy ra đây, lượng hắn cũng không biết cái thứ này liền ở trong tay ta. Đang lúc này, ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân, một thanh âm xa xa nói, ta cũng muốn nghe một chút vị thiếu hiệp kia có gì kế sách hay. Convert by, Seth, cách chương.